chém ra một kiếm, kiếm khí vô song mạnh mẽ xâm nhập chiến trường, lực lượng đáng sợ đánh lên trên Quỳ Cổ, khiến tộc binh Quỳ Ngưng nhất tộc này kịch liệt chấn động. Chẳng qua, Quỳ Cổ chung quy là thất phẩm đạo binh. Công kích cỡ đó tuy có thể lay động lực lượng của hắn, lại chưa thể thật sự uy hiếp đến thần binh cỡ đó. Ở lúc Quỳ Cổ bị tập kích, dẫn tới phân tâm, để Lạc Chung thừa sơ hở mà vào, thân chung kịch liệt chấn động, tiếng chung nặng nề hóa thành vô số trường kiếm, hướng về đối phương rậm rạp hạ xuống. Tâm, Quỳ Cổ chấn động. Nếu nói công kích của Chung Sơn Hạ không đủ để uy hiếp đến thất phẩm đạo binh này, như vậy công kích của Đế Lạc Chung, hắn liền không có cách nào làm tới trình độ hoàn toàn không để vào mắt. Quỳ Cổ, ngươi thua rồi. Trong hư không hư ảnh Chúc Âm há mồm, tiếng thương long truyền ra, nghe vậy, hư ảnh Quỳ Ngưu tiêu tán, mặt trống Quỳ Cổ chấn động, thanh âm tràn đầy không cam lòng. Đế Lạc, nếu không có ngoại lực giúp, ai thắng ai thua còn chưa biết. Hắn không cam lòng. Đều là thất phẩm đạo binh, mình thế mà không bằng Đế Lạc Chung. Nếu đối phương là lấy thực lực trấn áp mình, vậy còn chưa tính, nhưng mượn dùng ngoại lực, khiến hắn rất khó nuốt xuống cơn tức này. Nghe vậy, Đế Lạc Chung cười lạnh, Ngô có ngoại lực giúp đỡ, ngươi cũng tương tự có thể mượn ngoại lực, ngại là Quỳ Ngưu nhất tộc ngươi thực lực không được, hôm nay đương đại Quỳ Hoàng đã ngã xuống, Quỳ Ngưu nhất tộc ngươi bại cục đã định. Ngươi cho dù dãy dụ như thế nào nữa, cũng phí công mà thôi. Quỳ Hoàng tuy ngã xuống, nhưng Ngô cho dù chỉ có sức chiến một trận, cũng tuyệt không sẽ cho phép Chung Sơn thị tộc ngươi chà đạp Quỳ Ngưu nhất tộc ta. Quỳ Cổ chấn động, khí tức mạnh mẽ lại lần nữa dâng lên, tựa như muốn lại liều chết một phen với Đế Lạc Chung. Thấy vậy, mũi kiếm của Chung Sơn Hạ chỉ thẳng hư không, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cái trống lớn kia. Hôm nay Chung Sơn thị tộc ta ra tay đối với Quỳ Ngưu nhất tộc, hoàn toàn vì Quỳ Ngưu nhất tộc chính là trận doanh Đổ Sơn thị tộc. Ân oán tộc ta cùng Đỗ Sơn thị tộc tồn tại đã lâu, hôm nay đã là đến thời điểm nên thanh toán, nhưng, một tộc diệt hết, cũng không là điều Chung Sơn thị tộc ta mong muốn. Hôm nay Quỳ Hoàng đã ngã xuống, các hạ nếu là nguyện ý dẫn dắt Quỳ Ngưu nhất tộc nguyện trung thành Chung Sơn thị tộc ta, vậy Chung Sơn thị tộc ta liền có thể dừng tay ở đây, cho một con đường sống. Trầm mặc như chết. Quỳ Cổ chưa nói, giống như chưa nghe thấy, đối với điều này. Chung Sơn Hạ hoàn toàn không thèm để ý, tiếp tục nói, các hạ chính là tộc binh của Quỳ Ngưu nhất tộc, chứng kiến Quỳ Ngưu nhất tộc trưởng thành, nghĩ hẳn cũng không muốn ngồi xem chủng tộc bản thân thủ hộ diệt vong từ đây. Hơn nữa các hạ không cân nhắc cho bản thân, cũng phải cân nhắc cho sinh linh khác của Quỳ Ngưu nhất tộc. Ngươi hỏi bọn họ xem, thật sự cam nguyện chết trận như vậy hay không? Giờ phút này, đệ tử Chúc Tông vẫn đang chém giết với Quỳ Ngưu nhất tộc, mỗi thời mỗi khắc. Đều có sinh linh Quỳ Ngưu nhất tộc bị chém giết, cũng có đệ tử Chúc Tông ngã xuống. Nhìn Quỳ Cổ im lặng không nói, Chung Sơn Hạ nheo mắt lại, trường kiếm tựa như có khí lạnh lẽo mơ hồ. Ta cho ngươi thời gian ba hơi thở cân nhắc, ba hơi thở qua đi, nếu không làm ra quyết định, hôm nay Quỳ Ngưu nhất tộc tất diệt không thể nghi ngờ. Một hơi thở. Hai hơi thở. Mắt thấy ba hơi thở sắp qua đi, trên người Chung Sơn Hạ tản mát ra một sự lạnh lẽo, cuối cùng. Giọng nói nặng nề của Quỳ Cổ truyền ra, Quỳ Ngưu nhất tộc ta, có thể thần phục Chung Sơn thị tộc. Không phải thần phục, mà là nguyện trung thành. Chung Sơn Hạ sửa đúng một câu. Chung Sơn thị tộc ta cần không chỉ có tín ngưỡng của Quỳ Ngưu nhất tộc, còn có toàn bộ Quỳ Ngưu nhất tộc nguyện trung thành. Nếu không hôm nay Quỳ Ngưu nhất tộc có thể phản bội Đỗ Sơn thị tộc, ngày khác liền có khả năng phản bội Chung Sơn thị tộc ta, vô luận như thế nào. Tộc ta cũng sẽ không tùy ý tai họa ngầm bực này lưu lại. Cho nên hôm nay Quỳ Ngưu nhất tộc chỉ có hai lựa chọn, một là chiêu cáo thiên địa, tuyên bố nguyện trung thành, hai là bị diệt từ đây. Nguyện trung thành. Quỳ Cổ chấn động một phần, hiển nhiên là ẩn chứa lửa giận thật lớn. Nhưng mà, lửa giận chưa duy trì bao lâu, liền bỗng tiêu tán ra. Nếu là Quỳ Ngưu thị tộc trước đây, như vậy cho dù là chủng tộc diệt vong. Cũng không có khả năng nguyện trung thành với bất cứ một tộc nào, nhưng, Quỳ Ngưu thị tộc đã là quá khứ. Quỳ Ngưu nhất tộc từng vì mạng sống, thần phục Đỗ Sơn thị tộc, cột sống đã công. Hôm nay nếu lại là nguyện trung thành Chung Sơn thị tộc, cột sống liền xem như hoàn toàn gãy. Nhưng mà, Quỳ Cổ biết, hắn không được chọn. Quỳ Ngưu nhất tộc, đã không phải Quỳ Ngưu thị tộc trước kia. Hôm nay nếu không chọn thần phục, Quỳ Ngưu nhất tộc tất diệt không thể nghi ngờ. Vì kéo dài truyền thừa, các đời cường giả của Quỳ Ngưu nhất tộc trả giá bao nhiêu, nếu bị diệt trong một buổi, vô số năm tháng tâm huyết coi như là uổng phí. Vừa nghĩ tới đây, một hơi kia trong lòng Quỳ Cổ nhất thời xì đi, thất phẩm đạo binh này giống như lập tức tiến vào tuổi xế chiều. Mặt trống chấn động, truyền khắp thiên địa. Trong thiên địa, toàn bộ sinh linh Quỳ Ngưu nhất tộc đều theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng tiếng trống truyền đến. Bọn họ biết, tộc binh là có mệnh lệnh hạ đạt. Chương 1272, chiến trường hư không, 3, Quỳ Hoàng ngã xuống, Quỳ Ngưu nhất tộc ta đã thua, hôm nay chính thức nguyện trung thành với Chung Sơn thị tộc, toàn bộ sinh linh có thể đình chiến, không được chém giết nữa. Vừa dứt lời, sắc mặt cường giả Quỳ Ngưu nhất tộc đều suy bại khó coi. Quỳ Hoàng ngã xuống rồi. Quỳ Ngưu nhất tộc thua rồi. Kết quả này, làm bọn họ khó có thể tiếp nhận, từ khi Chung Sơn thị tộc tiến công đến bây giờ, thời gian trôi qua không đến một ngày, Quỳ Ngưu nhất tộc to như vậy đã tuyên bố thua. Nhưng mà, trong lòng các cường giả này có không tin tới đâu nữa, nhưng lời của Quỳ Cổ chung quy là sẽ không mắc sai lầm. Bởi vì đây là tộc binh. Tộc binh tọa trấn Quỳ Ngưu nhất tộc vô số năm tháng. Luận thân phận địa vị, cho dù là đương đại Quỳ Hoàng, cũng có điều không bằng. Cho nên, sau khi Quỳ Cổ dứt lời, toàn bộ cường giả Quỳ Ngưu nhất tộc đều từ bỏ phản kháng, chẳng qua, cũng có cường giả không cam lòng. Hắn nhìn đệ tử Chúc Tông trước mặt, trong mắt có nét phẫn hận. Muốn ra tay, nhưng bận tâm sinh linh khác của chủng tộc. Cuối cùng, tên cường giả kia ngửa mặt lên trời rống giận, Ngô Tuy chết không hàng. Dứt lời, thân thể nổ tung. Một vị thần cảnh hung hãn tự bạo ở tại chỗ. Thành chủ. Cường giả khác sau khi thấy một màn như vậy, đều là vẻ mặt đau thương. Rất nhanh, liền có cường giả thứ hai đạp không mà lên, thành chủ tuy chết không hàng, Ngô cũng không hàng. Dứt lời, thân thể nổ tung, lại là trực tiếp tự bạo mà chết. Một vị, hai vị. Theo Quỳ Cổ tuyên bố nguyện trung thành, rất nhiều cường giả Quỳ Ngưu nhất tộc đều hung hãn tự bạo, bày tỏ quyết tâm thà chết không hàng của mình. Nhưng mà, bọn họ cũng không lôi kéo đệ tử Chúc Tông đồng quy vu tận. Dù sao cách làm như vậy, sẽ làm Quỳ Ngưu nhất tộc hoàn toàn diệt vong. Mình tuy chết không hàng, nhưng cũng không muốn ở lúc này, khiến cả Quỳ Ngưu nhất tộc chôn cùng. Nhìn từng cường giả tự bạo, đệ tử Chúc Tông vẻ mặt phức tạp, cường giả còn lại của Quỳ Ngưu nhất tộc cũng là vẻ mặt đau thương. Theo rất nhiều cường giả tự bạo mà chết, Quỳ Ngưu nhất tộc còn lại không còn có bất cứ động tác nào, hiển nhiên là ngầm thừa nhận kết quả này. Cảm thụ được từng sinh linh tộc đang tự bạo, Quỳ Cổ hãy còn chấn động, làm tộc binh của Quỳ Ngưu nhất tộc, hắn không thể đánh lui cường địch, chỉ có thể lấy phương thức như thế kéo dài hơi tàn. Tùy ý cường giả khác tự tuyệt, lại không có bất cứ biện pháp nào. Thật lâu sau, giọng Quỳ Cổ trở nên khàn khàn trầm thấp. Chung Sơn thị tộc ngươi, hôm nay hài lòng chưa? Quỳ Ngưu nhất tộc đã tuyên bố nguyện trung thành, Chung Sơn thị tộc ta tự nhiên thực hiện lời hứa, từ giờ trở đi Quỳ Ngưu nhất tộc cần lập tức đúc tế đàn chiêu cáo thiên địa, đợi tới sau khi thật sự nguyện trung thành, tín ngưỡng của Quỳ Ngưu nhất tộc có thể giữ lại 3 thành. 7 thành còn lại, thuộc hết về Chung Sơn thị tộc ta. Vẻ mặt Chung Sơn Hạ chưa từng có biến hóa. Chiến tranh chủng tộc, xưa nay đều không thể chú ý nhân nghĩa. Nhân nghĩa giờ phút này, đó là tàn nhẫn đối với tộc đàn của mình, để lại 3 thành tín ngưỡng cho Quỳ Ngưu nhất tộc, là không muốn ép đối phương đến một tuyệt lộ, để nó có thể an tâm nguyện trung thành. Nếu không, hắn 1 thành tín ngưỡng, cũng không có khả năng để lại cho đối phương. Nghe vậy, giọng Quỳ Cổ bình tĩnh trầm thấp, được. Việc tới nước này, đã không có gì đáng nói nữa. Điều hắn có thể làm, chính là đồng ý tất cả yêu cầu của Chung Sơn thị tộc. Bằng không, những cường giả kia tự bạo ngã xuống, sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Quỳ Ngưu nhất tộc hàng rồi, Thẩm Trường Thanh còn đang cố gắng tìm kiếm tổ mạch, ở sau khi nghe được thanh âm này, sắc mặt nhất thời khó coi. Hắn không ngờ, Quỳ Ngưu nhất tộc thế mà sẽ đầu hàng nhanh như vậy. Hơn nửa bước thần vương Quỳ Hoàng, thế mà cũng đã ngã xuống. Vốn Thẩm Trường Thanh còn muốn mượn cơ hội này, tìm được chỗ long mạch, sau đó trực tiếp mang long mạch chi tâm đào ra. Nhưng bây giờ, lại không có bất cứ biện pháp nào, Quỳ Ngưu nhất tộc đầu hàng, như vậy mọi thứ trong thiên địa, đều đã là chiến lợi phẩm của Chung Sơn thị tộc. Chưa được cho phép, cho dù là thân truyền đệ tử, cũng không được một mình đoạt lấy chút nào. Đây là quy củ. Bất cứ tồn tại nào cũng không thể đánh vỡ quy củ. Trừ phi... mình là hoàng giả của Chung Sơn thị tộc. Nhìn dãy núi trước mặt, Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh dãy dụa hồi lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ tính toán tìm kiếm long mạch, lấy ra lệnh bài chiến công, chỉ thấy giá trị chiến công bên trên đã từ hơn 100 lúc trước tăng vọt lên tới 2536 điểm. Thấy vậy, vẻ mặt hắn dễ coi hơn một chút. May mắn, không phải không có một chút thu hoạch nào, hơn 2000 chiến công đã có thể đổi số lượng thần tinh tương đương, mà trừ chiến công, ta còn có thu hoạch khác, lúc trong lòng nghĩ, tâm thần đã chìm vào đến trong nhẫn trữ vật. Nơi đó, có mấy chục viên linh mạch chi tâm, trong đó chút ít linh mạch chi tâm cỡ trung, còn lại toàn bộ đều là linh mạch chi tâm loại nhỏ. Có thể có số lượng như vậy, hoàn toàn là bởi Thẩm Trường Thanh đụng tới mỗi một linh mạch, liền trực tiếp ra tay đoạt lấy. Về phần linh mạch siêu nhỏ mà nói, lấy nồng độ linh khí của thiên địa này, ngược lại là số lượng không nhiều, cho nên hắn cũng chưa từng gặp được. Chương 1273, Chiến trường hư không, 4, trong hư không vô ngần, có lượng lớn tu sĩ đang chém giết, đồng thời, ở vị trí cao hơn, là có các cường giả chiến đấu, lực lượng mỗi một đòn đều có thể đánh vỡ mấy chục vạn dặm hư không, lực lượng hủy diệt giống như sóng triều, từng đợt sóng hướng về bốn phương tám hướng thổi quét đi. Mà đây, là chiến trường của Trung Sơn thị tộc cùng Đỗ Sơn thị tộc. Hai thị tộc, ai cũng chưa đánh vào thiên địa của ai. Thiên địa là căn cơ của chủng tộc, một khi khai chiến ở trong thiên địa, mặc kệ thắng bại như thế nào, sau chuyện đều sẽ có tổn thất to lớn, cho nên, hai tộc trực tiếp ở trong hư không khai chiến. Trung Sơn nhận, ngươi không phải đối thủ của Ngô, ngã xuống ở đây đi. Một cường giả đang giao thủ với Trung Sơn nhận khi mở miệng nói chuyện, trong hư không trống không một vật đột nhiên dâng lên cương phong hủy diệt. Nháy mắt tiếp theo lại có sóng biển ngập trời bỗng dưng sinh ra, hướng tới đối thủ hung hăng trấn áp. Thấy vậy, vẻ mặt Trung Sơn nhận không thay đổi. Hắn há mồm bật hơi, liền có thể thấy được có cương phong đáng sợ tương tự bùng nổ, hai luồng lực lượng va chạm, hình thành một cơn lốc cường hãn đến cực điểm. Ở trước mặt cơn lốc đó, toàn bộ sóng biển đều tan biến. Đỗ Sơn Nguyên, một trận chiến này ngã xuống sẽ chỉ là ngươi. Khi nói chuyện, Trung Sơn nhận trực tiếp hiện ra bản thể, chỉ thấy thân rắn ngàn dặm uốn lượn, khoảnh khắc đôi mắt hắn nhắm chặt, hư không chợt lâm vào trong bóng tối vô biên. Hắc ám chi uyên. Phát hiện hư không biến hóa, Đỗ Sơn Nguyên biến sắc, hắn ngay lập tức nhắm lại hai mắt, chưa nhìn thẳng gương mặt Trung Sơn nhận. Ngay sau đó, thân hình của Đỗ Sơn Nguyên biến mất không thấy, thay thế vào đó là một tồn tại đáng sợ thân thể như trâu, mặt xanh lanh vàng, đứng ngạo nghễ trong hư không. Rống. Trong tiếng rống giận rít gào, hư không tan vỡ từng tấc, như là có cái gì sắp từ trong đó xuất hiện. Rất nhanh, một gốc ngọn núi xuất hiện, nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy một ngọn núi lớn vạn trượng từ trong hư không chen ra, hung hăng hướng về Trung Sơn nhận trấn áp xuống. Nhìn ngọn núi hạ xuống, Trung Sơn nhận hướng phía trên ngẩng đầu, vòng xoáy bóng tối ở mí mắt phun ra ánh sáng âm u, trực tiếp đánh lên trên thân núi vạn trượng. Hai luồng lực lượng đánh phá, hư không một lần nữa tan vỡ. Sau đó, đuôi rắn dài mấy trăm dặm quét ngang ra, một lần nữa quét ở trên thân núi. Lực lượng cuồng bạo bùng nổ, thân núi sụp đổ ra, ngọn núi khổng lồ vạn trượng tan vỡ. Đỗ Sơn Nguyên như là bị cái gì cắn trả, khí tức trên người sụt giảm một chút, nhưng hắn lại không có bất cứ ý tứ gì dừng tay, thúc giục lực lượng, lại có một ngọn núi lớn từ trong hư không ngưng tụ thành. Âm âm âm. Hai người đều là cường giả thần cảnh viên mãn, hôm nay toàn lực giao thủ, tạo thành động tĩnh có thể nghĩ mà biết. Mà ở sâu trong hư không, cường giả các tộc cũng đều yên lặng theo dõi một trận chiến này, bọn họ không hề có ý tứ nhúng tay, hoàn toàn là ôm tâm tính tọa sơn quan hổ đấu. Đỗ Sơn thị tộc không hổ là chi nhánh sơn thần trước kia, thủ đoạn thao túng núi cao trấn áp địch thủ cỡ này, khiến Ngô mở rộng tầm mắt. Có cường giả ngoại tộc nhìn ngọn núi khổng lồ vạn trượng kia, tâm thần chấn động không thôi. Ngọn núi vạn trượng. Chỉ riêng trên trọng lượng, đã không phải thần cảnh bình thường có thể chống lại. Hôm nay, lại thêm vào thần lực thần cảnh viên mãn, uy lực càng tăng vọt, có thể nói, cho dù là tồn tại cảnh giới tương đương, muốn chống lại lực lượng trấn áp bực này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chẳng qua, cũng không phải mỗi một cường giả đều xem trọng Đỗ Sơn thị tộc. Có cường giả ngoại tộc, ngược lại là rất xem trọng Trung Sơn thị tộc một bên kia. Hắc ám chi uyên của Trung Sơn thị tộc ở trong Thiên Phú thần thông cấp thần vương xem như một loại mạnh mẽ, ngày xưa có cường giả thần vương, cũng ngã xuống ở dưới thần thông bực này. Trung Sơn nhận tuy không vào cấp thần vương, không thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng của Hắc Ám Chi Uyên, nhưng lấy nội tình thần cảnh viên mãn của hắn, thi triển ra thiên phú thần thông cũng tuyệt đối không phải bình thường. Cường giả trao đổi, đều là lấy thần hồn làm môi giới. Nghe vậy, cường giả trong hư không cũng trầm mặt vài phần. Quả thực, tên tuổi Hắc Ám Chi Uyên, ở trong chư thiên vạn tộc cũng là không kém, thiên phú thần thông cấp thần vương thật ra không tính là hiếm có cỡ nào, nhưng thiên phú thần thông cấp thần vương có thể chém giết thần vương, lại là không có bao nhiêu. Ở lúc bọn họ âm thầm nói chuyện với nhau, trường hợp đã thay đổi trong nháy mắt. Thực lực Đỗ Sơn Nguyên thật sự mạnh mẽ, nhưng so sánh với Chung Sơn Nhận, trước sau vẫn kém một tia, ở dưới tình huống thiên phú thần thông thi triển, gần như ra hết con bài chưa lật, hai người chiến đấu, cuối cùng là lấy Đỗ Sơn Nguyên bị đuôi rắn cuột trúng, thần quan sụp đổ, thân thể bị hao tổn mà chấm dứt. Thấy một màn như vậy, cường giả trong bóng tối không khỏi cảm khái. Chung Sơn Nhận không hổ là Chúc Tông nhị trưởng lão, lấy thực lực Đỗ Sơn Nguyên cho dù là so với nửa bước thần vương cũng không kém bao nhiêu, lại vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn. Đáng tiếc vị đại trưởng lão kia của Chúc Tông sớm đã ngã xuống, nếu không Ngô Trái lại có thể xem một chút, rốt cuộc là ai có thể vững vàng áp chế vị này một bậc. Chương 1274, Chiến trường hư không, 5, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, Chung Sơn Nhận tuy là thần cảnh viên mãn, nhưng một thân chiến lực thông thiên, cho dù là nửa bước thần vương cũng không nhất định có thể địch nổi. Cường giả như vậy, thế mà chỉ là Chúc Tông nhị trưởng lão, như vậy có tư cách trở thành đại trưởng lão, sẽ là cường giả cỡ nào, liền có thể nghĩ mà biết. Dứt lời, có giọng nói già nua vang lên. Mấy vạn năm trước vị đại trưởng lão kia sau khi chiến đấu với thần vương ngã xuống, vị trí Chúc Tông đại trưởng lão liền luôn để không, thẳng đến mấy trăm năm trước, Chung Sơn bại nhạc ngang trời xuất thế, Chúc Tông lúc đó, là muốn mang vị trí này cho hắn. Đáng tiếc là, không đợi được Chung Sơn bại nhạc chính thức tiếp nhận chức vụ, đã ngã xuống. Nói tới Chung Sơn bại nhạc, rất nhiều cường giả âm thầm quan sát chiến trường, trong lòng đều chấn động. Cái tên này, bọn họ cũng không xa lạ. Trong chư thiên vạn tộc, tồn tại có thể lấy thần cảnh chiến đấu thần vương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một cường giả cấp bậc này, ở trong chư thiên vạn tộc đều có danh tiếng không nhỏ. Chung Sơn bại nhạc mấy trăm năm trước, là như thế, vì kia nếu là không ngã xuống, chỉ sợ Chung Sơn thị tộc cũng phải có thêm một chiến lực cấp bậc Nhật Nguyệt thần vương. Có cường giả cảm khái một tiếng. Nếu đối phương đột phá thành công, mấy trăm năm thời gian, muốn từ thiên địa thần vương đột phá đến Nhật Nguyệt thần vương khả năng không lớn, nhưng nếu lấy cảnh giới thiên địa thần vương, vượt cấp chiến Nhật Nguyệt thần vương mà nói, khả năng lại là không nhỏ. Bất cứ một cường giả nào có thể ở thần cảnh chém ngược thần vương, ở sau khi đột phá thần vương, vượt cấp chiến đấu cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Nghe vậy, cường giả khác lại trầm mặt. Không sai. Chung Sơn bại nhạc nếu là không chết, Chung Sơn thị tộc tuyệt đối sẽ có thêm một chiến lực cấp bậc Nhật Nguyệt thần vương. Mấy ngàn năm hơn vạn năm sau, Chung Sơn thị tộc nhất định lại có thêm một vị thần vương đáng sợ. Khi đó, thực lực Chung Sơn thị tộc có thể nghĩ mà biết. May mắn là, Chung Sơn bại nhạc quá mức phô trương, rốt cuộc chưa thể thật sự đột phá thành công. Tuy theo đối phương ngã xuống, cũng có một vị thần vương đẫm máu, nhưng nhìn từ lâu dài, vụ làm ăn này không thiệt một chút nào. Nói tới, vị kia bị Chung Sơn bại nhạc chém giết, hình như chính là Trường Lưu thần vương của Đỗ Sơn thị tộc nhỉ. Hắc, tự nhiên là Trường Lưu thần vương. Ngày xưa Chung Sơn bại nhạc ngã xuống, trong thần vương vây công hắn, Đỗ Sơn thị tộc bỏ sức lớn nhất, hai tộc ở trên một số mức độ nào đó mà nói, đã sớm là cục diện không chết không thôi. Âm. Hư không tan vỡ. Thân thể cao lớn của Đỗ Sơn Nguyên bay ngang ra ngoài, thân thể vốn đã bị hao tổn, đối mặt lực lượng mạnh mẽ tập kích, một lần nữa rạn nứt thêm vài phần. Trong nháy mắt, hắn cưỡng ép ổn định thân hình. Nhìn Chung Sơn Nhận thế công tới gần, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo, nghĩ mình làm cường giả Đỗ Sơn thị tộc, ở trong chư thiên vạn tộc cũng có danh tiếng không nhỏ, hôm nay ở dưới muôn vạn ánh mắt bị đối phương đánh hầu như bị thương nặng. Sau hôm nay, chỉ sợ mặt mũi đều phải mất hết. Chẳng qua, so sánh với mặt mũi, tính mạng của mình vẫn là càng thêm quan trọng. Cho nên trong lòng tuy sát ý bành trướng, nhưng đối mặt Chung Sơn Nhận công kích, Đỗ Sơn Nguyên lần đầu tiên lựa chọn lui bước. Chỉ là, hắn muốn lui, Chung Sơn Nhận lại sẽ không cho hắn cơ hội, đúng lúc này, lại có vài luồng lực lượng đáng sợ từ trong hư không đánh xuống. Chung Sơn Nhận ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy năm ngọn núi khổng lồ vạn trượng đều tự chiếm cứ một phương vị, trực tiếp hình thành một đại trận, uy thế như có thể trấn áp chư thiên, lập tức nghiền áp xuống. Giúp ta! Hắn không chần chờ, lập tức mở miệng cầu viện. Nếu là dưới tình huống một đấu một, không đến một khắc cuối cùng, lấy thân phận của mình, cũng không có khả năng đi mở miệng cầu viện. Nhưng bây giờ khác, Đỗ Sơn thị tộc rõ ràng là có mấy cường giả nhúng tay vào, dưới tình huống bực này, cứng rắn chống đỡ liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Trên thực tế, không cần Chung Sơn nhận mở miệng. Ở lúc cường giả Đỗ Sơn thị tộc từ chỗ tối ra tay, cường giả Chung Sơn thị tộc đã ngay lập tức ra tay cứu viện. Đường đường trưởng lão Đỗ Sơn thị tộc, chính diện giao phong thực lực không bằng thì thôi, thế mà còn muốn đồng tộc ra tay đánh lén, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm, tiếng cười châm chọc truyền đến, chỉ thấy có cường giả đạp phá hư không, một chưởng hung hăng hướng về một ngọn núi trong đó đánh tới. Chưởng cương ngưng tụ như thực chất, va chạm cùng với thân núi. Lực lượng bùng nổ. Ngọn núi vạn trượng liền trực tiếp bị đánh dịch chuyển đi. Sau đó, lại có một khối ấn tỳ từ phía dưới dâng lên, trực tiếp va chạm cùng một ngọn núi vạn trượng khác. Hai luồng lực lượng va chạm, ấn tỳ kịch liệt rung động, mắt thấy sắp tự ngã xuống, không đợi ấn tỳ thật sự ngã xuống, một thân hình từ trong hư không bước ra, một tay nâng ấn tỳ, lực lượng cường hãn hội tụ vào trong đó, khiến cho uy lực của đạo binh tăng vọt. Diệt! Tứ trưởng lão hoàn toàn không thấy bộ dáng mọi khi, sắc mặt nghiêm túc, khí thế hùng hồn. Dưới tác dụng của hai luồng lực lượng, ngọn núi vạn trượng kia nháy mắt tan vỡ một nửa có thừa. Đồng thời, ấn tỳ hao hết lực lượng, chương 1275, chi nhánh của Sơn Thần Nhất Tộc, một, hắn một tay cầm ấn tỳ, đôi mắt màu vàng nhạt nhìn về phía hư không trước mặt, cẩm y hoa phục trên người lặng lẽ bay bay. Ngô chính là Chung Sơn Bạc, Đỗ Sơn thị tộc có kẻ nào có gan chiến một trận hay không? Ngô đến chiến ngươi. Hư không vỡ ra, chỉ thấy một cường giả trung niên từ bên trong đi ra, nháy mắt tiếp theo hắn liền trực tiếp hiện ra bản thể Đỗ Sơn thị tộc, một tồn tại đáng sợ thân thể tựa như trâu, mặt xanh nanh vàng, đã hướng về phía trước lao đi. Thấy vậy, sắc mặt Chung Sơn Bạc không thay đổi, căn bản chưa vận dụng bản thể Chung Sơn thị tộc, tay phải cầm ấn tỳ nháy mắt ném ra, ấn tỳ to bằng bàn tay hóa thành kích thước mấy ngàn trượng, giống như muốn hoàn toàn trấn áp đối thủ. Gió đến. Thần hỏa trong thức hải tên cường giả kia chấn động, trong hư không đã có cơn lốc hủy thiên diệt địa toát ra. Trong hư không, cơn lốc đáng sợ dâng lên, hóa thành vòi rồng ngập trời. Gió này không phải cuồng phong bình thường, cũng không phải cương phong bình thường, chính là cơn lốc hư không cao hơn một cấp bậc. Luồng lực lượng đó, khiến cường giả cảm nhận được, đều là sắc mặt ngưng trọng. Trấn. Thần hồn Chung Sơn Bạc chấn động, ở giữa hư không phát ra một tiếng vang tự như thiên âm. Chỉ thấy ấn tỳ hoa quang vạn trượng, mạnh mẽ đánh tan cơn lốc hư không kia. Ở lúc hai tộc chém giết, một bên khác, Quỳ Ngưu Nhất tộc đã chính thức chiêu cáo thiên địa, tuyên bố nguyện trung thành với Chung Sơn thị tộc. Trong nháy mắt, lượng khí vận khổng lồ hội tụ vào, khiến khí vận Chung Sơn thị tộc tăng vọt. Đồng thời, một khối ấn tỳ khí vận ngưng tụ thành. Nhìn khối ấn tỳ khí vận kia, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên, đều là ấn tỳ khí vận. Ấn tỳ khí vận của Thanh Phong Nhất tộc, so với ấn tỳ khí vận trước mắt kém không biết bao nhiêu cấp bậc. Có thể nói, ấn tỳ khí vận Quỳ Ngưu Nhất tộc ngưng tụ ra, khả năng rất lớn chính là lục phẩm đạo binh. Không có cách nào cả. Luận thực lực, Quỳ Ngưu Nhất tộc quả thật mạnh mẽ đáng sợ, Thanh Phong Nhất tộc căn bản không có cách nào so sánh với nó. Tuy thèm thuồng đối với lục phẩm đạo binh, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng biết. Đạo binh cỡ này không phải hắn bây giờ có thể nhúng tay, tạm thu ấn tỳ, Chung Sơn Hạ nhìn về phía đám người Thẩm Trường Thanh, bình tĩnh nói, hôm nay Quỳ Ngưu Nhất tộc đã chính thức thu phục, kẻ tham chiến các ngươi đều cộng thêm 500 chiến công, mặt khác nhiệm vụ đã kết thúc, tông môn sẽ không yêu cầu cưỡng ép tham chiến nữa. Trước mắt các ngươi có hai lựa chọn, một là từ giờ quay lại chúc tông, hai là theo ta tới chiến trường hư không. Khi nói chuyện, hắn thấy được sự nghi hoặc trên mặt một ít đệ tử. Liền kiên nhẫn giải thích một câu, Quỳ Ngưu Nhất tộc ban đầu chỉ là thế lực phụ thuộc Đỗ Sơn Nhất tộc, hôm nay chiến trường thật sự của Chung Sơn thị tộc ta cùng Đỗ Sơn thị tộc, là ở nơi khác. Trước mắt Quỳ Ngưu Nhất tộc đã thu phục, kế tiếp đó là cần tới chiến trường thật sự. Chiến trường cỡ đó, tất nhiên sẽ có thần vương ra tay, thậm chí còn có thể có thần vương ngã xuống, hung hiểm trong đó ai cũng không nắm chắc được. Các ngươi nếu đồng ý tới đó, liền có thể theo ta qua đó. Nếu là không muốn, cũng không cần. cũng có thể quay về tông môn. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh khẽ động. Không cần Chung Sơn Hạ nói, hắn cũng có thể biết chiến trường thật sự rốt cuộc là hung hiểm cỡ nào. Nhưng mà, hung hiểm thường thường móc nối với cơ duyên. Như đối phương nói, một trận chiến này nhất định sẽ có thần vương ra tay, hơn nữa nhất định có thể sẽ có thần vương ngã xuống. Thần vương ngã xuống, nói rõ là có mảnh vỡ thần quốc tồn tại. Nếu có thể đạt được một ít mảnh vỡ thần quốc, mình một đoạn thời gian về sau tu hành, cũng không cần lo lắng vấn đề tài nguyên nữa. Hơn nữa, ngoại trừ mảnh vỡ thần quốc, nếu có thể lại chém giết mấy tên thần cảnh, tài nguyên đạt được trong đó liền càng nhiều. Tự hỏi một lát, Thẩm Trường Thanh cuối cùng quyết định, mình vẫn là tới chiến trường hư không? Dù sao cơ duyên khó được. Nếu sợ hãi không tiến, muốn tăng lên thực lực cũng không dễ dàng, đừng nhìn lần này tới trong Quỳ Ngưu nhất tộc đạt được không ít chỗ tốt, nhưng toàn bộ những chỗ tốt này chuyển hóa thành thực lực, cũng không nhất định có thể khiến bản thân đột phá đến động thiên tầng 4. Bởi vậy, riêng là tài nguyên như vậy, ở trong mắt hắn vẫn như cũ không đủ. Muốn tấn thăng, cần càng nhiều tài nguyên hơn mới được. Sau đó, Chung Sơn Hạ nhìn về phía Quỳ Cổ. Quỳ Ngưu nhất tộc đã thần phục, một trận chiến lần này, còn cần Quỳ Cổ ra tay giúp đỡ một phen. Nghe vậy, giọng Quỳ Cổ trầm thấp, Chung Sơn thị tộc có lệnh, Ngô tự nhiên vâng theo. Một ngày trước, Quỳ Ngưu nhất tộc vẫn là trong trận doanh Đổ Sơn thị tộc, một ngày sau, đã trở thành thế lực phe Chung Sơn thị tộc. Không chỉ như vậy, còn cần tự thân quay lại đầu thương, nhắm vào ông chủ ban đầu. Những người này, đổi là chủng tộc bình thường, chưa chắc có thể làm ra được, nhưng Quỳ Cổ rất rõ, hắn không có bất cứ đường sống nào lựa chọn, sau khi tuyên bố nguyện trung thành, mạch máu Quỳ Ngưu nhất tộc coi như bị Chung Sơn thị tộc hoàn toàn nắm giữ. Nếu là không theo, Quỳ Ngưu nhất tộc không có khả năng may mắn tồn tại. Lúc này, có phải ông chủ cũ hay không cũng không quan trọng. Hơn nữa, Chung Sơn thị tộc tập kích Quỳ Ngưu nhất tộc, Đổ Sơn thị tộc bên kia thế mà không có một chút động tĩnh. Một điểm này cũng khiến trong lòng Quỳ Cổ có chút bất mãn. Chương 1276, chi nhánh của Sơn Thần nhất tộc 2, lại thêm Quỳ Ngưu nhất tộc ban đầu tuy là thế lực phụ thuộc Đổ Sơn thị tộc, nhưng thân là tộc binh, hắn và Đổ Sơn thị tộc thật ra cũng không có gì liên quan. Về phần phương diện giao tình, vậy càng chưa nói tới. Được Quỳ Cổ đồng ý, trên khuôn mặt lạnh nhạt của Chung Sơn Hạ hiện ra một chút nụ cười như có như không. Hắn không lo lắng tộc binh này không đồng ý, hoặc là nói, Quỳ Ngưu nhất tộc bây giờ, không có bất cứ tư cách nào từ chối, để lại mấy đệ tử chúc tông, ở Quỳ Ngưu nhất tộc mở trận pháp truyền tống, để nó có thể tương thông với Chung Sơn thị tộc, sau đó lại để đệ tử không muốn tham chiến đi trước quay lại Tuyên Cổ đại lục, ngay sau đó mới là mang đệ tử còn lại đưa hết đi chiến trường hư không. Thuyền dài phá không, đã rời khỏi phạm vi thiên địa Quỳ Ngưu nhất tộc. Cựu thân truyền không trở về chúc tông sao? Giọng nói ôn hòa của Chung Sơn Khổng Chu từ phía sau truyền đến, Thẩm Trường Thanh xoay người nhìn lại, cười nhẹ, Khổng Chu sư huynh không phải cũng không trở về. Đối với điều này, Chung Sơn Khổng Chu khẽ lắc đầu, thật ra ngươi nên trở về, chiến trường hư không của hai đại thị tộc, đến lúc đó tất nhiên sẽ có thần vương ra tay. Thực lực thần vương mạnh mẽ đến cực điểm, cho dù là thiên địa thần vương vừa tấn thăng, cũng không phải thần cảnh tầm thường có thể chống lại. Cho dù là ta, ở trước mặt cường giả cỡ đó, cũng không khác gì con kiến, khi nói chuyện, trên mặt hắn tràn đầy cảm khái, trong mắt có biểu cảm khát khao. Thần vương. Đó là theo đuổi suốt đời của toàn bộ thần cảnh trong chư thiên vạn tộc. Kẻ có thể đột phá thần vương, mới có tư cách đóng đô một phương. Không tới thần vương, ở một số tầng diện nào đó mà nói, cũng không khác gì con kiến. Chỉ là, muốn đột phá thần vương không dễ dàng. Cho dù là thiên tài đứng đầu nữa, cũng không thể 100% khẳng định nói, mình nhất định có thể đột phá thành công. Chẳng qua, chiến trường hư không tuy hung hiểm, nhưng cũng rất nhiều cơ duyên, nếu có thể thấy thần vương giao thủ, từ trong đó lĩnh ngộ được một vài thứ mà nói, đối với ngươi ngày sau tấn thăng thần vương sẽ có tác dụng rất lớn. Thật ra trong hàng đệ tử trước mắt tới chiến trường hư không, một bộ phận rất lớn, đều là tích lũy cho ngày sau. Chung Sơn Khổng Chu nhìn về phía hư không trước mặt. Ánh mắt bình tĩnh trước sau như một. Nhìn đối phương, Thẩm Trường Thanh nhịn không được hỏi một câu. Mạo muội hỏi một lần, Khổng Chu sư huynh rốt cuộc ở một cảnh giới như thế nào, là sắp đột phá thần vương. Hắn rất tò mò. Thực lực của vị thân truyền lâu năm này, rốt cuộc là ở một tiêu chuẩn như thế nào? Lúc trước ở trong hư không, đối phương tuy là từng ra tay, nhưng chưa hiển lộ quá nhiều manh mối. Lúc sau ở Quỳ Ngưu Thiên Địa, mình tới nơi khác tìm cơ duyên, cũng chưa thể tận mắt thấy đối phương ra tay. Cho nên, Thẩm Trường Thanh đối với thực lực của hắn, cũng không có hiểu biết gì. Chung Sơn Khổng Chu nghe vậy, bình tĩnh thản nhiên nói, vẻn vẹn thần cảnh tầng 9 mà thôi, muốn đột phá đến viên mãn, bình thường mà nói còn cần có 100-200 năm đi. Nhưng lần này nếu có thể ở trong chiến trường hư không đạt được cơ duyên, nói không chừng có thể rút ngắn thời gian. Thần cảnh tầng 9. Trong lòng Thẩm Trường Thanh chấn động. Hắn tuy khẳng định đối phương chính là cường giả thần cảnh hậu kỳ, lại không ngờ đã đi tới mức thần cảnh tầng 9, hướng lên trên một bước nữa, chính là cấp bậc thần cảnh tầng 10 viên mãn. Cường giả đến cảnh giới đó, đó là có tư cách trùng kích thần vương. So sánh. Mình thần cảnh tầng 5 cũng chưa đến, chênh lệch trong đó là không nhỏ. Sau đó, trường hợp lại yên tĩnh xuống. Thẩm Trường Thanh chưa nói nữa, Chung Sơn Khổng Chu cũng không nói gì thêm, về phần đệ tử khác trên thuyền dài, lúc này cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc, khác với lúc tới Quỳ Ngưu nhất tộc, trước mắt đệ tử Chúc Tông trên thuyền dài, đã là ít ỏi không có mấy. Chiến trường hư không hung hiểm. Không có thực lực tương ứng, căn bản không có khả năng tới nơi đó chịu chết. Ở trong cảm giác của Thẩm Trường Thanh, đệ tử Chúc Tông trên thuyền dài hôm nay, khí tức trên người mỗi một vị phát ra, đều khiến tâm thần hắn chấn động. Rất hiển nhiên, các đệ tử này, đều là tồn tại thần cảnh hậu kỳ, luận tới thân phận, giống với Chung Sơn Khổng Chu, đều là thân truyền đệ tử lâu năm của Chúc Tông. Về phần mục đích của bọn họ, theo Thẩm Trường Thanh thấy, chỉ sợ là giống với Chung Sơn Khổng Chu nói, đều là làm chuẩn bị cho ngày sau đột phá thần vương. Thần vương tấn thăng, thật sự khó khăn như thế. Tâm thần hắn ngưng trọng. Chỉ nhìn nhiều thân truyền đệ tử thần cảnh hậu kỳ như vậy, vì có thể đạt được cơ duyên trong đó, không chút do dự tới chiến trường hư không, liền có thể nhìn ra được. So sánh, trong thuyền dài to như vậy, thực lực của mình hình như là một kẻ yếu nhất. Hoặc là nói, ở phương diện cảnh giới, xem như một kẻ yếu nhất. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không quá mức để ý, lấy thủ đoạn con bài chưa lật của hắn bây giờ, lại có ngũ phẩm đạo binh truy không toa, cho dù là đối mặt cường giả thần cảnh hậu kỳ, dù không địch lại, muốn đào tẩu cũng không có vấn đề lớn. Ngũ phẩm đạo binh, không phải nói giỡn, luận tới chiến lực, truy không toa có thể nói là rất bình thường, nhưng luận tới tốc độ mà nói, chỉ kém nhất phẩm thần thông cảnh giới viên mãn một chút mà thôi. Chương 1277, chi nhánh của Sơn Thần Nhất Tộc, 3, chính bởi có con bài chưa lật như vậy, Thẩm Trường Thanh mới dám theo đệ tử khác của Chúc Tông tới chiến trường hư không vớt tài nguyên. Hắn cũng không có yêu cầu khác, nếu có thể nhặt móc giết được vài cường giả thần cảnh trung hậu kỳ, hoặc là vừa vặn có thần vương ngã xuống, nhặt được một ít mảnh vỡ thần quốc mấy nguyên thậm chí cho mười mấy nguyên là được rồi. Thứ khác, đều không quá quan trọng. Lấy thực lực ta bây giờ, nếu dưới tình huống ra hết con bài chưa lật, âm thầm đánh lén chém giết một tên thần cảnh tầng 6, khả năng hẳn là không nhỏ, về phần có thể chém giết cường giả thần cảnh tầng 7 cùng trên nữa hay không, thì thật sự phải xem vận khí, nhưng cho dù là thần cảnh tầng 6, cũng có thể cho một vạn chiến công, phần thưởng này xem như không tệ. Trong lòng Thẩm Trường Thanh đã làm tốt tính toán. Thần cảnh tầng 1 bình thường, chỉ là tương đương với 10 điểm chiến công mà thôi, nhưng thần cảnh tầng 6 thì tăng vọt lên tới trình độ 1 vạn điểm chiến công. Chiến công biến hóa, đã làm rõ chênh lệch trên thực lực của hai bên, hắn cảm giác, cho dù là không đạt được mảnh vỡ thần quốc, nếu có thể chém giết 10 tên 8 tên thần cảnh tầng 6, một lần này tới chiến trường hư không coi như là không thiệt. Ở lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm cân nhắc, tốc độ thuyền dài không có chút yếu bớt, vẫn đang lấy tốc độ cực nhanh đi qua ở trong hư không. Không biết trôi qua bao lâu, trong hư không bình tĩnh phía trước đột nhiên dâng lên từng trận sóng, giống như là có tồn tại gì đáng sợ đang ở nơi đó phun ra nuốt vào. Khi cảm nhận được dao động trong hư không, trên thuyền dài, sắc mặt toàn bộ đệ tử Chúc Tông vốn đã nghiêm nghị, lại ngưng trọng thêm rất nhiều. Sắp đến rồi. Dao động phía trước, đó là hai tộc giao chiến dẫn lên. Bây giờ cách chiến trường thật sự có lẽ còn có trăm vạn dặm thậm chí ngàn vạn dặm khoảng cách. Nhưng mà, cho dù là cách nhau khoảng cách dài như thế, luồng dao động kia vẫn rõ ràng như cũ. Chiến trường hư không hung hiểm, không cần ta lặp lại nhiều lời nữa, các ngươi đều tự chuẩn bị tâm lý thật tốt là được. Chung Sơn Hạ bỗng nhiên mở miệng. Nghe vậy, toàn bộ đệ tử Chúc Tông đều là vẻ mặt kiên định. Bọn họ biết chiến trường hư không hung hiểm, nhưng vẫn như cũ không có ý tứ lùi bước. Cường giả, sao có thể sợ hãi không tiến lên? Giống như là đã bị khí tức trên thuyền dài nhuộm đẫm, tâm thần Thẩm Trường Thanh cũng ngưng trọng hẳn lên. Trong thức hải, thần hỏa vẫn đang không ngừng luyện hóa lực lượng tín ngưỡng. Tuy không có chí tịnh thạch, mỗi thời mỗi khắc luyện hóa lực lượng tín ngưỡng không nhiều, nhưng chung quy là đang thông thả tăng trưởng. Lúc này, cho dù là một tia lực lượng tăng trưởng mỏng manh, cũng có khả năng quyết định sinh tử tồn vong kế tiếp. Theo thuyền dài không ngừng xâm nhập, dao động kia cũng càng lúc càng cường đại. Trong mơ hồ, thuyền dài tự như chạy ở trong biển lớn, bị sóng ảnh hưởng, do đó trở nên ngoi lên lặn xuống, phóng mắt hướng về phía trước nhìn lại, có thể thấy được có thân thể vĩ ngạn nghìn trượng vạn trượng, đang ở nơi đó chiến đấu với cường giả khác. Thẩm Trường Thanh liếc một cái, hầu như là không nhìn thấy điểm cuối chiến trường. Giống như mỗi một tấc hư không, đều bị cường giả chém giết lan đến, đều ở phạm vi chiến trường. Ở trong hư không phía trên cùng, có thể thấy được có tồn tại đáng sợ lớn mấy nghìn trượng, đang khống chế một ngọn núi vạn trượng, hướng về hư không hung hăng trấn áp xuống. Mà đối thủ của hắn, là một ông lão áo gấm, cầm trong tay một cái ấn tỳ, không rơi vào thế yếu chút nào. Đó là tứ trưởng lão. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi co lại. Chúc Tông tứ trưởng lão. Chung Sơn Bạc. Hắn nhớ rõ vị tứ trưởng lão này, đối với cái thân phận này của bản thân là có rất nhiều bất mãn, trong hai tên thân truyền lần trước bị mình hành hung, có một kẻ là đệ tử của đối phương. Ở trong tưởng tượng của Thẩm Trường Thanh, vị tứ trưởng lão này hẳn chính là tiểu nhân âm hiểm trong truyền thuyết, thực lực không ra làm sao, nhưng bản lãnh quạt gió âm châm quỷ hỏa ở sau lưng có thể nói nhất tuyệt. Nhưng bây giờ xem ra, mình hình như là nghĩ sai rồi. Khác với ấn tượng trước kia cho hắn, Chung Sơn Bạc hôm nay, ngược lại thêm vài phần bá đạo. Thực lực như vậy, cũng làm người ta kinh hãi. Một lát sau, Thẩm Trường Thanh liền mang ánh mắt đặt ở trên đối thủ của Chung Sơn Bạc, thân trâu, mặt xanh nanh vàng. Đây là Đỗ Sơn Thị Tộc. Vẻ mặt hắn kinh ngạc, danh hiệu Đỗ Sơn Thị Tộc tuy từng nghe, nhưng bản thể đối phương, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đỗ Sơn Thị Tộc trong lời đồn chính là chi nhánh của Sơn Thần Nhất Tộc, bởi vậy, Đỗ Sơn Thị Tộc cũng xưng là Sơn Thần Thị Tộc, chỉ là vị thần vương đầu tiên của Đỗ Sơn Thị Tộc chính là Đỗ Sơn Thần Vương, bởi vậy mới xưng là Đỗ Sơn Thị Tộc. Không cần quay đầu, Thẩm Trường Thanh cũng có thể nghe ra, người nói chuyện rốt cuộc là ai. Sau đó, hắn liền tiếp tục hỏi. Chi nhánh của Sơn Thần Nhất Tộc, chẳng lẽ trong chư thiên vạn tộc còn có Sơn Thần khác tồn tại? Đó là tất nhiên. Chung Sơn Khổng Chú cười nhẹ. Dãy núi trong chư thiên vạn tộc nhiều đến không xuể, từng có núi cao được sinh linh tế bái, do đó thai nghén ra linh trí, đây là nguồn gốc của Sơn Thần Nhất Tộc, theo vị Sơn Thần đầu tiên xuất hiện, được phúc trạch thiên địa, về sau núi cao liền không cần được sinh linh cung cấp nuôi dưỡng nữa, có thể tự chủ thai nghén linh trí, do đó, liền hình thành Sơn Thần Nhất Tộc. Chương 1278, chi nhánh của Sơn Thần Nhất Tộc, 4, nhưng, thiên địa khác nhau. Cho dù đều là Sơn Thần Nhất Tộc, cũng không có khả năng thật sự sáp nhập lại, dù sao kẻ có thể từ thiên địa đi ra, tiếp xúc đến chư thiên vạn tộc, đều là bá chủ thiên địa ngày xưa, nào từng cam nguyện khuất phục dưới cường giả khác. Bởi vậy, Sơn Thần Nhất Tộc liền tồn tại rất nhiều chi nhánh. Có chi nhánh thực lực mạnh mẽ, có chi nhánh lại là thực lực bình thường, nhưng chỉnh thể mà nói, Sơn Thần Nhất Tộc không thể khinh thường, nhưng cũng may mắn Sơn Thần Nhất Tộc xưa nay không hợp, nếu không... Bọn họ nếu là liên hợp cùng một chỗ, trong chư thiên vạn tộc kẻ có thể chống lại họ, liền không có bao nhiêu. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh xem như đã hiểu Sơn Thần Nhất Tộc cường đại. Chung Sơn Khổng Chu nói không sai, nếu Sơn Thần Nhất Tộc thật sự liên hợp cùng một chỗ, như vậy thực lực liền có chút kinh người. Chư thiên vạn tộc có bao nhiêu thiên địa, trong mỗi thiên địa lại có bao nhiêu núi cao tồn tại, thời gian dài, số lượng kẻ có thể trở thành Sơn Thần tự nhiên đông đảo. Các thế lực này nếu toàn bộ chỉnh hợp cùng một chỗ, chỉ sợ là có thể lay động chư thiên. Nhưng đáng tiếc là, cường giả chư thiên vạn tộc, ai cũng không muốn bản thân khuất phục một phe khác. Cái này cũng là nguyên nhân Sơn Thần Nhất Tộc thực lực chỉnh thể mạnh mẽ, lại chưa thể thật sự hình thành sức uy hiếp hữu dụng. Đúng rồi. Khổng Chu Sư Huynh có biết Sơn Linh không? Thẩm Trường Thanh nghĩ tới chuyện khác, Sơn Linh đối với hắn mà nói, tác dụng không nhỏ. Đặc biệt sau khi biết giá cả thần thông, nếu có thể đạt được lượng lớn sơn linh, liền tương đương với thần tinh cuồn cuộn không dứt. Nhưng mà, trong thiên địa Quỳ Ngưu, mình chưa phát hiện Sơn Linh tồn tại. Chung Sơn Khổng Chu nhìn hắn một cái, cũng chưa cảm thấy cái gì khác thường, trầm giọng nói, cừu thân truyền hẳn là cũng rõ, Sơn Linh chính là khởi đầu của chư thiên vạn tộc chúng ta, nhưng trải qua vô số năm tháng diễn sinh, Sơn Linh đã sớm biến mất không thấy nữa. Sơn Linh còn sống, kẻ có thể trưởng thành lên, đã đều là bộ dáng chư thiên vạn tộc. Mà Sơn Linh không trưởng thành, cũng đã diệt sạch. Nếu cừu thân truyền hứng thú đối với Sơn Linh, ngày sau trong hư không nếu là có thiên địa mới mở mang diễn sinh, người có lẽ có thể đi nơi đó thử thời vận. Thiên địa mới. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ dao động. Dựa theo cách nói của đối phương, chỉ có thiên địa mới sinh, mới có Sơn Linh tồn tại. Như vậy, thiên địa nhân tộc, xem như thiên địa mới sinh sao? Một điểm này, hắn tạm thời cũng không thể xác định quá nhiều. Chẳng qua, lời của Chung Sơn Khổng Chu, cũng khiến hắn đột nhiên phản ứng lại. Trong hư không vô ngần, mỗi khi có cường giả giao thủ, hoặc là ngẫu nhiên có hư không triều tịch dẫn phát va chạm, đều sẽ có xác suất nhất định, khiến một thiên địa mới diễn sinh ra. Tuy xác suất diễn sinh cực thấp, nhưng hư không rộng lớn, khiến xác suất vốn cực thấp cũng trở nên không thấp như vậy nữa. Bởi vậy, qua mỗi một đoạn thời gian, trong hư không đều sẽ có thiên địa mới diễn sinh ra đời, chỉ là nói, muốn ở trong hư không mênh mông tìm được một thiên địa mới diễn sinh ra đời, cũng không dễ dàng như vậy. Lúc này, thuyền dài đã hoàn toàn tiến vào chiến trường. Chung Sơn Hạ phất tay thu hồi thuyền dài, tiếp đó trầm giọng nói, chiến trường hư không đã đến, giết. Dứt lời, trường kiếm sau lưng hắn ra khỏi vỏ. Kiếm khí sắc bén đến cực điểm đã xé rách hư không, chỉ thẳng một vị thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc. Nghe vậy, đệ tử Chúc Tông đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lúc này, đều không hẹn mà cùng ra tay, trực tiếp hướng về thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc chém giết. Về phần mục tiêu của Thẩm Trường Thanh, là một cường giả ác chiến với thần cảnh của Chung Sơn thị tộc. Thần cảnh Trung Kỳ, vừa lúc là phạm trù hắn có thể đối phó. Chung Sơn thị tộc lại có viện quân đến. Cường giả rất nhiều chủng tộc ở chỗ tối hư không chú ý chiến trường, ở lúc nhìn thấy thuyền dài xâm nhập chiến trường, vẻ mặt đều khẽ động. Đối với loại tình huống này, bọn họ cũng là thấy lạ mà không còn lạ nữa. Từ khi chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, qua mỗi một đoạn thời gian, sẽ có viện quân hai tộc đến. Cho nên, quy mô chiến trường cũng là càng lúc càng lớn. Thần cảnh tầm thường ở nơi này, một cái không chú ý liền có khả năng ngã xuống. Lúc này, có cái đầu cực lớn mặt xanh nanh vàng ngã xuống, lượng lớn máu thần rơi vãi hư không. Chung Sơn Hạ vẻ mặt không thay đổi, tiếp tục cầm kiếm hướng về thần cảnh kế tiếp chém giết. Không ổn, tên thần cảnh bị nhầm vào kia, nhất thời sắc mặt kịch liệt biến hóa. Danh tiếng Chung Sơn Hạ, hắn lại nào có thể chưa nghe nói. Vị này trong lời đồn, chính là cường giả không kém gì Chung Sơn Bại Nhạc, cùng là thần cảnh viên mãn, kẻ có thể chống lại hắn căn bản không có mấy ai. Càng đừng nói, mình chỉ là vẻn vẹn thần cảnh tầng 8, còn kém thần cảnh viên mãn hai cảnh giới. Hôm nay bị cường giả bực này nhằm vào, thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc này ngay lập tức lựa chọn lui bước, chẳng qua, hắn lui nhanh, kiếm của Chung Sơn Hạ lại càng nhanh hơn. Tự như hình ảnh lướt qua, kiếm quang lóe lên ở trong hư không màu xám, đầu tên thần cảnh kia liền từ trên cổ rơi xuống. Tốc độ cực nhanh, khiến rất nhiều cường giả chỗ tối hư không quan sát chiến trường đều hít ngược hơi lạnh vào. Chương 1279, Thần Sát, 1, thật mạnh, lời đồn Chung Sơn Hạ là Chung Sơn Bại Nhạc thứ hai, hôm nay xem ra, quả nhiên là danh bất hư truyền, vị này ngày khác nếu có thể tấn thăng thần cảnh, Chung Sơn thị tộc lại thêm một vị vô thượng cường giả. Thần cảnh viên mãn chém giết thần cảnh tầng 8, không phải chuyện gì kỳ quái. Nhưng muốn giống đối phương, chém giết thần cảnh tầng 8 như nghiền chết con kiến, thì không thể không làm cường giả khác chấn kinh. Cái này đại biểu là cái gì? Chiến lực vô song, cường giả như vậy, ngày sau một khi đột phá thành công, thực lực sẽ biến thái tới trình độ nào, liền có thể nghĩ mà biết. Chẳng qua, cũng có cường giả chấn động qua đi, liền cười lạnh. Hắn nếu có thể tấn thăng thần vương, Chung Sơn thị tộc thật sự có cơ hội thêm một vị vô thượng cường giả nữa, đáng tiếc hắn hôm nay bộc lộ sắc bén, như Chung Sơn Bại Nhạc năm đó. Hôm nay có thể đột phá hay không, là còn chưa biết, thần cảnh viên mãn mạnh nữa, cũng chỉ là thần cảnh viên mãn mà thôi, không vào thần vương cảnh, cho dù là hắn chiến lực ngập trời, lại có thể địch nổi bao nhiêu cường giả. Lời này vừa nói ra, cường giả khác đều là ánh mắt biến ảo. Quả thực. Chung Sơn Hạ hôm nay chỉ là thần cảnh, còn chưa tới mức đột phá thần vương. đối phương bây giờ triển lộ ra nội tình, nhất định sẽ khiến thế lực khác kiêng kỵ. Mấy trăm năm trước Chung Sơn Bại Nhạc vì sao sẽ đột phá thất bại, nói trắng ra, chính là mũi nhọn quá mức rõ ràng, mới sẽ bị các tộc nhằm vào. Bây giờ, Chung Sơn Hạ bộc lộ sắc bén tương tự, ngày sau lúc muốn đột phá thần vương, có thể thành công hay không chính là một con số chưa biết. Một bên khác, theo mấy thần cảnh Đổ Sơn thị tộc ngã xuống, hư không nứt ra, một luồng lực lượng kinh khủng đánh ra, mang lưỡi kiếm giống như không thể ngăn cản kia mạnh mẽ chặn lại. Đó là hư ảnh một ngọn núi khổng lồ, hư ảnh cũng không ngưng thực, giống như gió thổi qua sẽ tiêu tán. Nhưng mà, chính là hư ảnh ngọn núi khổng lồ nhìn như khó có thể chịu được gió như thế, lại mang một kiếm mạnh mẽ có thể tiêu diệt thần cảnh hậu kỳ kia của Chung Sơn Hạ trực tiếp chặn lại. Nháy mắt tiếp theo, hư ảnh tan biến. Một cường giả trung niên đã xuất hiện ở trong tầm mắt cường giả các tộc. Tướng mạo bình thường, trong ánh mắt lại có một sự uy nghiêm không xóa đi được. Đỗ Sơn Trường Thương, nhìn thấy người tới, không ít cường giả lại biến sắc. Không ngờ vị đại trưởng lão thần Sơn Tông này thế mà cũng ra tay, nghe nói hắn luôn bế quan trùng kích thần vương cảnh, hôm nay xuất quan, xem ra là chưa thành công. Cho dù vị này chưa thành công, thực lực cũng là không thể khinh thường. Vậy cũng đúng. Đỗ Sơn Trường Thương xuất hiện, xem như khiến chiến trường có thêm vài phần gợn sóng. Thần Sơn Tông, đó là giống như chúc tông của Chung Sơn thị tộc. Chính là thế lực Đổ Sơn thị tộc đối ngoại thiết lập ở Tuyên Cổ Đại Lục. Đại trưởng lão thần Sơn Tông. Vị trí này, không phải ai cũng có thể làm. Đổ Sơn Trường Thương. Chung Sơn Hạ nhìn người trước mặt, trong ánh mắt có một chút ngưng trọng. Nếu chỉ là đại trưởng lão thần Sơn Tông, vậy hắn sẽ không quá mức kiêng kỵ. Một cái thân phận mà thôi, không đại biểu được cái gì, nhưng thật sự khiến hắn để ý, là vị trước mắt này. Chính là tồn tại cấp nửa bước thần vương. Khác với Quỳ Hoàng nửa bước thần vương kia. Đỗ Sơn Trường Thương ở lúc chưa trở thành đại trưởng lão thần Sơn Tông, đã là thiên tài đứng đầu Đỗ Sơn thị tộc, chiến lực vô song, hôm nay tuy là nửa bước thần vương, nhưng một thân chiến lực không kém thần vương thật sự bao nhiêu. Là người chém giết Quỳ Hoàng. Đỗ Sơn Trường Thương sắc mặt uy nghiêm lạnh lùng, đôi mắt màu vàng nhạt thâm thúy, tin tức Quỳ Ngưu nhất tộc phản bội Đỗ Sơn thị tộc. Nguyện trung thành Chung Sơn thị tộc, đối với Đỗ Sơn thị tộc mà nói, đã không phải bí mật gì. Thật ra, sớm ở lúc Quỳ Ngưu nhất tộc bị tập kích, Đỗ Sơn thị tộc đã đạt được tin tức. Bọn họ vốn là muốn đi trợ giúp, bất đắc dĩ lại bị cường giả khác của Chung Sơn thị tộc bám trụ. Đợi tới lúc thoát khỏi dây dưa, Quỳ Ngưu nhất tộc đã thua. Ở lúc đạt được tin tức này, Đỗ Sơn thị tộc cũng chấn động không nhẹ. Quỳ Ngưu nhất tộc, có Quỳ Hoàng nửa bước thần vương tọa trấn. Hơn nữa ở trong sân nhà của mình, Quỳ Hoàng cho dù là không bằng thần vương thật sự, cũng không kém mấy. Lại thêm trong Quỳ Ngưu nhất tộc, còn có Quỳ Cổ tọa trấn. Thay lời khác để nói, cho dù là một gã thiên địa thần vương giáng xuống, cũng rất khó trấn áp toàn bộ Quỳ Ngưu nhất tộc. Nhưng khiến Đỗ Sơn thị tộc không ngờ là, Quỳ Ngưu nhất tộc thế mà thật sự bị trấn áp, hơn nữa là lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Tới về sau, Đỗ Sơn thị tộc cũng không cách nào vãn hồi. Quỳ Hoàng nho nhỏ, giết cũng giết rồi, ngươi muốn báo thù thay hắn. Trường kiếm trong tay Chung Sơn Hạ lấp lánh ánh sáng lạnh. Hắn chưa động thủ, nhưng trong hư không đã tràn ngập hàn ý làm tim người ta đập nhanh. Đối với điều này, Đỗ Sơn Trường Thương vẻ mặt hờ hững, Quỳ Ngưu nhất tộc nếu không phản bội, Quỳ Hoàng ngã xuống Ngô tự nhiên báo thù cho hắn, đáng tiếc là, Quỳ Ngưu nhất tộc chung quy là đi lầm đường, hôm nay Ngô chém giết ngươi trước, ngày mai lại diệt Quỳ Ngưu nhất tộc. Vậy thì xem ngươi có thực lực này hay không? Vẻ mặt Chung Sơn Hạ lạnh lùng. Nháy mắt dứt lời, một kiếm giống như sao băng đâm ra, kiếm ý ngút trời trực tiếp bùng nổ ra. Chương 1280, Thần Sát, 2, âm. Đỗ Sơn Trường Thương phất tay, có thể thấy được hư ảnh một ngọn núi khổng lồ ngưng tụ thành, giống như tuyệt đối phòng ngự dựng đứng ở nơi đó, ngăn trở một kiếm đáng sợ kia. Ngay sau đó, hắn bước ra một bước, hư không tan vỡ. Lúc một chưởng ấn xuống, thần lực phá thể mà ra, chưởng cương tự thực chất như có thể trấn áp chư thiên vạn giới. Phá. Trong miệng Chung Sơn Hạ bật ra một chữ, trường kiếm nở rộ ra hào quang hoa mỹ, kiếm quang xé rách trời đất đánh ở trên chưởng cương, khoảnh khắc đã mang nó xé rách ra. Sau đó, thân hình hắn khẽ động. Vô số kiếm khí phá không mà ra, mỗi một kiếm khí đều có thể khiến thần cảnh hậu kỳ bình thường biến sắc vì nó. Vẻ mặt lạnh nhạt của Đỗ Sơn Trường Thương ngưng trọng thêm hai phần, hắn không lựa chọn tránh lui, trực tiếp lấy lực lượng bản thân ngăn cản. Thần lực tăng vọt. Một ngọn núi khổng lồ hạ xuống hư không, trấn áp tất cả. Âm. Hai luồng lực lượng cường hãn đến cực điểm va chạm, bùng nổ ra dao động mênh mông, hướng về hư không bốn phía cuồn cuộn càn quét đi. Phàm là cường giả phát hiện được dao động kinh thiên đó, vẻ mặt đều không tự giác ngưng trọng thêm. Trong tầm mắt, trăm vạn dặm hư không tất cả đều hóa thành bột phấn. Lực lượng mỗi một đòn của hai người đều giống như có thể hủy diệt một thiên địa. Giao phong cỡ này đã hoàn toàn vượt qua phạm trù thần cảnh. Có cường giả nhìn hồi lâu, cuối cùng hít vào một hơi thật sâu. Nếu không phải tận mắt thấy, Ngô chỉ sợ cũng phải cho rằng hai vị thần vương đang chém giết. Một bên khác, ở lúc đệ tử khác của Chúc Tông đều gia nhập chiến trường, Thẩm Trường Thanh đã tìm được mục tiêu của mình, đó là chiến trường của hai tên thần cảnh. Thần cảnh phe Chung Sơn thị tộc, hắn có chút quen mắt. Rất hiển nhiên, có thể khiến hắn quen mắt, đại đa số đều là đệ tử Chúc Tông. Ở trong đầu hơi tìm tòi một chút, Thẩm Trường Thanh đã tìm được thân phận đối ứng. Chung Sơn Viêm. Thân truyền đệ tử Chúc Tông, cường giả thần cảnh tầng 3, chẳng qua, tuy đối phương là thần cảnh tầng 3, nhưng nhìn từ trước mắt, hắn cho dù là đối mặt vị đối thủ kia hiển nhiên không kém gì thần cảnh tầng 4, cũng chưa rơi vào thế yếu bao nhiêu. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực Chung Sơn Viêm cũng không kém. Âm. Âm. Trường thương giống như dao long xuất động, trên mũi thương màu bạc trắng có tín ngưỡng màu vàng bám vào, phun ra nuốt vào mũi nhọn đáng sợ. Tâm thần Chung Sơn Viêm đã đặt toàn bộ ở trên người đối phương, thế công trong tay từng bước ép sát, không để đối phương có chút cơ hội thở dốc nào. Không có cách nào cả. Lấy thần cảnh tầng 3 đối chiến thần cảnh tầng 4, hơn nữa là thần cảnh tầng 4 của Đỗ Sơn thị tộc, chỉ có thể là toàn lực ứng phó. Bất cứ lơi lỏng sơ ý nào, đều có khả năng khiến bản thân chôn vùi ở trong chiến trường hư không. Giết, trong mắt Chung Sơn Viêm đột nhiên sát ý tăng vọt, toàn bộ thương cương ở giờ khắc này đều ngưng tụ lại với nhau, biến thành một thương đáng sợ. Cảm thụ uy hiếp của một thương đó, thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc biến sắc, không chút nghĩ ngợi liền hiện ra bản thể Sơn Thần, sau đó chỉ thấy một ngọn núi khổng lồ từ trong hư không đè ép ra, trực tiếp chắn phía trước. Âm, trường thương hung hăng đánh lên trên ngọn núi khổng lồ, lực lượng đáng sợ bùng nổ ra, khiến thân núi kịch liệt rung rẩy, đá núi lăn lông lốc xuống, lại trước sau chưa bài trừ được phòng ngự của ngọn núi lớn. Xem đến nơi đây, thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị phản kích, trong lòng lại dâng lên báo động trước mãnh liệt. Không chút nghĩ ngợi, lại là một ngọn núi khổng lồ ngưng tụ thành phía sau người, hầu như là cùng lúc đó, ở lúc ngọn núi khổng lồ ngưng tụ thành, chỉ thấy một cái ấn tỳ đánh lên trên thân núi, hai luồng lực lượng cường hãn tương tự va chạm, thân núi nháy mắt nứt vỡ. Lực lượng phản chấn, khiến thần hồn tên thần cảnh kia của Đỗ Sơn thị tộc chớp lên. Ai dám đánh lén? Trong lòng hắn giận điên lên. Nhưng không chờ vị này thấy rõ rốt cuộc là tình huống gì, liền nhìn thấy hư không hoàng vũ đột nhiên tối đi, không gian quanh mình truyền đến một áp bách vô biên, khiến thân thể hắn rạn nứt, tứ phẩm thần thông. Chưởng trung chư thiên. Diệt. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, sau khi thấy đối phương bị thần thông của mình vây khốn, trực tiếp vận dụng toàn bộ lực lượng, chuẩn bị hoàn toàn mại mòn hủy diệt gã. Cảm nhận được cái chết uy hiếp, thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc điên cuồng giãy giụa. Từng luồng lực lượng mênh mông đánh tới, ý đồ phá tan hư không thoát ly. Nhưng mà, không có bất cứ tác dụng gì, chưởng trung chư thiên một khi vây khốn tu sĩ, nếu muốn giải thoát ra, nhất định phải dùng lực lượng tuyệt đối phá tan phong tỏa. Nếu bùng nổ không đủ, là tuyệt đối không có khả năng thoát vây. Ở lúc tên thần cảnh kia giãy giụa, Thẩm Trường Thanh tương tự dùng lực lượng cuồn cuộn không ngừng của bản thân hội tụ vào trong đó. Khiến lĩnh vực phong tỏa chưởng trung chư thiên bày ra chẳng những chưa bị phá tan, ngược lại tiến một bước tăng thêm áp bách. Phốc. Thân thể nổ tung, tên thần cảnh kia chỉ còn thần hồn lưu lại. Nhưng thần hồn đó cũng chưa thể duy trì bao lâu, đã bị áp lực đáng sợ quanh mình trực tiếp nghiền áp thành bột. Toàn bộ quá trình, nhìn như dài lâu đến cực điểm, thực ra xảy ra ở trong tích tắc. Từ khi Thẩm Trường Thanh ra tay, lại đến thần cảnh của Đỗ Sơn thị tộc ngã xuống. Thời gian đó chỉ là không đến một hơi thở mà thôi.